trọng sinh chi tôi lười anh lại đây. Chương 43, góc truyện audio.com. Đôi kim đồng ngọc nữ được cả lớp công nhận nháo chia tay, toàn bộ không khí lớp đều trở nên quái dị. Trương Quân Giật cùng Trần Ngọc Dung phân biệt là nhân vật lãnh đạo của nam sinh nữ sinh trong lớp, bọn họ tách ra, từng người ủng hộ đều chia làm hai bên, bắt đầu ẩn ẩn giằng co. Chỉ có một ít phái trung lập không chịu ảnh hưởng, nên làm gì thì làm, Trần Dục Nhiên chính là một trong số đó. Bất quá sự chú ý đối với cậu tuyệt không thiếu, chính là trạng thái bị đại bộ phận bạn học vây quanh đã không còn chán ghét bài xích rõ ràng giống như dĩ vãng nữa. Học sinh học trong Đại học Thiên Khê không thiếu người biết Trần gia cùng Trương gia. Trước kia cho dù đoán được thân phận thật của Trần Dục Nhiên còn có thể bởi vì cậu chủ động không thừa nhận cùng với Trần Ngọc Dung tận lực giấu giếm mà nói không biết, hiện tại bị Trương Quân Giật làm rõ, những người khác cũng không dám giống như trước kia đối đãi như vậy với Trần Dục Nhiên. Hơn nữa trước một lòng không đợi thấy họ chia tay, còn không xác định Trần Dục Nhiên trong sự kiện này sắm vai là nhân vật gì. Thế nên trong lúc vô ý liền tạo thành sự bàng quan với Trần Dục Nhiên. Bởi vì không có người trực tiếp tìm tới Trần Dục Nhiên, cậu đối không khí phức tạp trong lớp không có nửa điểm cảm giác, bất quá gần đây cậu đang phiền não một chuyện. Một phòng ký túc xá có 4 người ở, trong đó có 3 người đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, ngẫu nhiên cùng nhau tới trắng đêm, về điểm này liền không cần phải nói. Trước kia Trình Nguyên Lãng thường xuyên không ở ký túc xá cùng Giản Triệu Phong thường thường ra ngoài, hiện tại có chút thời gian liền trở về ký túc xá bồi Phùng Đào. Thời điểm 3 người bọn họ ở trong ký túc xá, Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng đối với Phùng Đào hoàn toàn toàn là một bộ nịch sùng người yêu. Ỷ vào Trần Dục Nhiên là một người hiểu rõ sẽ không nói lung tung, đóng cửa lại cho dù có Trần Dục Nhiên ở đây, hai người bọn họ vẫn là sẽ giống như là khống chế không được, thỉnh thoảng nhu nhu đầu Phùng Đào, sờ sờ mặt cùng lỗ tai Phùng Đào, ngẫu nhiên cảm thấy ý vị chưa hết còn vươn qua qua cắn một miếng. Đã không phải là đầu tiên Trần Dục Nhiên thấy Giản Triệu Phong hoặc là Trình Nguyên Lãng tại đi phòng tắm ở chỗ ngoặt ngăn chặn Phùng Đào, bắt đầu hôn môi. Hoàn toàn không nhìn thèm nhìn Trần Dục Nhiên đứng ở cửa phòng tắm rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không tiến được cung không lùi được, hơn nữa bởi vì mỗi ký túc xá đều có phòng tắm riêng. Ngẫu nhiên Phùng Đào đi tắm rửa trước, Trình Nguyên Lãng sẽ không kiêng nể gì, tùy tay lấy cái khăn tắm liền đi vào theo, được mấy lần thì Giản Triệu Phong luôn đứng đắn cũng học theo, thậm chí có một lần 3 người cùng đồng thời chen vào. Cho dù có tiếng nước chảy, thanh âm không hài hòa kia vẫn là nhẹ nhẹ từng đợt truyền ra, làm Trần Dục Nhiên đang 10 ngón tung bay trên bàn phím máy tính nửa ngày đánh không ra một chữ nào. Tới thời điểm ra ngoài Phùng Đào luôn nhuyễn thành một đoàn, đi đường đều không được tự nhiên, được Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng nửa đỡ nửa ôm mới không bị té ngã. Lại càng không cần nói Trần Dục Nhiên mới ngủ được một nửa, đột nhiên bị tiếng thở dốc trên giường bên cạnh làm cho bừng tỉnh, sau đó chỉ có thể đỏ mặt trừng đỉnh giường cả một đêm. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Phùng Đào này đúng là đầu óc quá đơn giản, bị Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng liên thủ dụ dỗ căn bản không cảm thấy có cái gì không đúng. Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng lại là bởi vì sự tình liên quan đến tính phúc của mình, Trần Dục Nhiên không nói, bọn họ liền giả chết. Vài ngày tiếp theo, trên mặt 3 người khác trong ký túc xá mỗi ngày trên mặt đều là thần tinh tươi cười, thần thái sáng láng. Trình Nguyên Lãng cùng Giản Triệu Phong là bởi vì phương diện nào đó được cực đại thỏa mãn, Phùng Tiểu Bạch lại là bởi vì hai người bọn họ cười mà cười theo, Trần Dục Nhiên lại là đeo thêm hai quầng thâm đen xì, tinh thần uể oải. Lúc nhắn tin nói chuyện phiếm với Hoắc Hành Nhiễm, vốn là không tính toán nói cho hắn biết. Bất quá Hoắc Hành Nhiễm rất khôn khéo, rất nhanh nhận thấy được Trần Dục Nhiên không thích hợp, nói ba xạo đem sự tình lôi ra. Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, Hoắc Đồng đánh giá trong nhắn một câu, có chút ý vị sâu xa. Rất tràn đầy, ý cho ít, Trần Dục Nhiên phụ họa thêm một biểu tình mới học được Hoắc Tiểu Đình hữu tình cung cấp. Muốn dọn ra ngoài ở không? Hoắc Hành Nhiễm là một người thuộc phái hành động. Muốn, nhưng không có tiền. Trần Dục Nhiên không tiếng động thở dài. Cậu là muốn tiếp tục ở lại ký túc xá cũng để nhắc nhở nhóm xa hữu kiềm chế chút, nhưng người đang trong tình yêu cuồng nhiệt đều hận hận không thể thời thời khắc khắc dính vào với nhau, chỗ nào nghe vào được chứ. Tuy rằng bọn họ coi cậu là trong suốt, nhưng vấn đề là cậu không có cách nào thật coi mình là trong suốt a, ngược lại tự giác là một cái bóng đen 100.000 vôn, lượn đi lượn lại trong ký túc xá. Hơn nữa từ sau khi Trần Dục Nhiên cự tuyệt tiếp thu điều kiện của Trần Dũng, Trần gia đã muốn chặt đứt nguồn kinh tế của cậu, ngay cả học phí học kỳ mới cũng không cho cậu. Cậu biết Trần gia làm như vậy là muốn buộc cậu phải khuất phục. May là cậu sớm đã có chuẩn bị, bất quá đóng học phí xong tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu đã chẳng còn dư bao nhiêu. Nhưng nếu tố khổ với Hoắc Hành Nhiễm tố khổ như thế tựa hồ là lạ. Vạn nhất vị tình nhập có quyền thế này thật sự mua một phòng ở cho cậu, vậy có tính là biến thành quan hệ bao dưỡng hay không? Trần Dục Nhiên không thích hết thảy những nhân tố có khả năng khiến cho xảy ra biến động lớn. Đừng nghĩ nhiều, giao cho anh. Hoắc Hành Nhiễm giống như đoán được nguyên nhân, Trần Dục Nhiên chậm chạp không trả lời. Cái gì gọi là, giao cho hắn? Trần Dục Nhiên khó hiểu nhìn chằm chằm di động. Ân, có ý tứ gì? Cậu sao tin tức hỏi? Bất quá lần này Hoắc Hành Nhiễm không có trả lời. Đợi trong chốc lát, Trần Dục Nhiên chỉ có thể thu hồi di động, lười biếng mà chống má ngẩn người, nghĩ đêm nay như thế nào mà trôi qua. Kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng, vừa lúc là thời gian cơm trưa. Trần Dục Nhiên thu thập sách giáo khoa chuẩn bị đi quán cơm, một người chắn ở phía trước cậu. Trần Dục Nhiên, cùng đi ăn cơm. Trương Quân Giật đem sách giáo khoa của mình tùy tay ném cho một bạn học, thẳng tắp đứng ở trước mặt Trần Dục Nhiên, cằm khẽ nâng lên nói. Trần Dục Nhiên ngạc nhiên, không thể tưởng được Trương Quân Giật trong trạng thái thanh tỉnh còn bày ra bộ mặt dường như không có chuyện gì mời cậu ăn cơm. Hắn là lựa chọn mất trí nhớ chuyện mấy tháng trước trong sinh nhật của hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Góc chuyện audio.com, lực chú ý của Trương Quân Giật có hơn phân nửa bất động thanh sắc đặt ở trên người Trần Ngọc Dung. Trần Ngọc Dung gạt hắn đi Á Thánh thực tập, chuyện câu dẫn Hoắc Hành Nhiễm làm hắn cực kỳ tức giận, cũng tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của hắn. Chỉ là chia tay còn không đủ để đánh tan lửa giận của hắn. Trước hắn có nhận thấy được Trần Ngọc Dung vô cùng đố kỵ chán ghét Trần Dục Nhiên, trong não liền hoạt động nghĩ xem làm thế nào để Trần Ngọc Dung phải buồn bực. Cho nên hắn chủ động đi tìm Trần Dục Nhiên. Quả nhiên, nghe thấy hắn mời Trần Dục Nhiên cùng đi ăn cơm, Trần Ngọc Dung hoắc mắt nhìn bọn họ, mặt cười trầm xuống, cả người cương cứng ở nơi đó. Về phần phản ứng của Trần Dục Nhiên, Trương Quân Giật căn bản không có để ý. Hắn biết rõ Trần Dục Nhiên đối với hắn tình cảm sâu đậm, cậu đối với hắn luôn luôn nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Trước đùa giỡn Trần Dục Nhiên, cậu sẽ sinh khí phẫn nộ là thực bình thường, lại bởi vì Trương Quân Giật không có ý tứ hòa hảo cho nên Trần Dục Nhiên mới có thể bày ra một bộ xa cách lạnh lùng đối với hắn. Hiện tại Trương Quân Giật chủ động hòa hảo cho Trần Dục Nhiên mặt mũi, cậu lại như thế nào sẽ không theo gậy che bò lên chứ? Chỉ cần có thể làm cho Trần Ngọc Dung không thoải mái, Trương Quân Giật cảm thấy tâm tư biến thái của Trần Dục Nhiên đối với hắn, hắn cũng có thể chịu đựng được. Sau đó hắn cảm thấy bên người có dòng khí nhàn nhạt phất qua. Trương Quân Giật kinh ngạc quay sang, vừa vặn thấy Trần Dục Nhiên dường không có việc gì lướt qua hắn, đối với lời mời của hắn phảng phất như không nghe thấy. Trương Quân Giật theo bản năng lôi kéo cánh tay Trần Dục Nhiên, cường điệu mà lặp lại một lần. Tôi nói, Trần Dục Nhiên, cùng tôi đi ăn cơm. Cậu không có nghe thấy sao? Trần Dục Nhiên đẩy ra tay hắn, thối lui một bước, nhíu mày nhìn ánh mắt của hắn giống đang nhìn bệnh độc không biết tên. Xin cậu tự trọng chút, tôi cùng cậu không quen, không đi. Trương Quân Giật ngẩn ra, sau đó cười nhạo, "A, cậu nói lại lần nữa xem, cho rằng cậu đang cáu kỉnh." Trần Dục Nhiên lần này trực tiếp quay đầu rời khỏi, không thể tưởng được cậu lại không cho mình mặt mũi NSW vậy, Trương Quân Giật biến sắc. "Cậu đứng lại đó cho tôi, Trần Dục Nhiên." Hắn không chút nghĩ ngợi đuổi theo, nhất thời làm sắc mặt âm trầm không vui của Trần Ngọc đều cố không hơn thưởng thức. Cảm thấy phiền toái trước mắt, cước bộ luôn chậm gì gì của Trần Dục Nhiên khó được nhanh hơn. Đáng tiếc thần kinh vận động hiển nhiên không khỏe hơn Trương Quân Giật, rất nhanh cậu bị dùng sức kéo lấy, bức bách phải xoay người. Trần Dục Nhiên dùng sức vẫy cánh tay Trương Quân Giật đang nắm đau tay cậu ra. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mang ngữ khí có chút không kiên nhẫn, cậu không có nghe thấy tôi bảo cậu cùng đi ăn cơm sao? Trương Quân Giật chất vấn, Trương Quân Giật tôi đã nói, không đi, đầu cậu có vấn đề nghe không hiểu lời cự tuyệt sao? Trần Dục Nhiên tức giận nói, Trần Dục Nhiên cậu đừng có không biết xấu hổ. Lần này cậu cự tuyệt tôi sẽ không nói lần thứ hai. Chấm, kỳ thật vừa rồi Trương Quân Giật cho là mình nghe lầm, Trần Dục Nhiên như thế nào sẽ cự tuyệt hắn. Nhưng nghe thấy Trần Dục Nhiên không khách khí mà cự tuyệt lại một lần như vậy, Trương Quân Giật thật không tốt, hắn nói ra lời uy hiếp. Hắn chủ động hòa hảo đã là tốt lắm rồi, Trần Dục Nhiên còn muốn thế nào? Tốt nhất là đừng nói. Góc chuyện audio.com, cậu cùng Trần Ngọc Dung đều cách xa tôi một chút, Trần Dục Nhiên lập tức nói. Trương Quân Giật tức giận đến mặt biến thành màu sa bh tím, hắn tự nói với mình phải lãnh tĩnh, nếu hắn muốn trả thù Trần Ngọc Dung, Trần Dục Nhiên chính là một quân cờ thực tốt. Hắn tin tưởng Trần Dục Nhiên chính là nhất thời tức giận mới có thể nói năng lỗ mãng với hắn như vậy. Trước kia cậu ta vẫn luôn luôn nghe lời dịu ngoan, chưa bao giờ cự tuyệt hắn. Cậu vẫn tức giận vì chuyện sinh nhật đêm đó của tôi sao? Sự kiện kia là chú ý của Trần Ngọc Dung, không phải của tôi. Quên sự kiện kia đi. Chúng ta còn có thể làm bạn bè, giống như trước đây. Trương Quân Giật miễn cưỡng áp lực hỏa khí nói. Cho dù, không phải cậu thích tôi sao, tôi có thể cho phép cậu thích tôi. Trần Dục Nhiên trước kia đã bị hắn gián tiếp hại chết, còn có thể giống như trước đây, còn nói cái gì cho phép cậu thích hắn. Nghĩ đến Trần Dục Nhiên trước kia ngốc đến có thể luyến mộ tên này và phải trả giá đắt, cùng với cuối cùng vạch trần hết thảy, phát hiện mọi chuyện cũng chỉ là một âm mưu, cậu ấy nhận hết vũ nhục, nội tâm của cậu ấy tuyệt vọng. Trần Dục Nhiên cảm thấy buồn cười, cậu cũng thật sự cười ra tiếng. Cậu hướng Trương Quân Giật vươn ra hai ngón tay, cho cậu hai chữ, chết, cốt, cậu. Trương Quân Giật nhất thời tức giận đến nói không nên lời nói. Đừng lại đi theo tôi, Trần Dục Nhiên chắc như đinh đóng cột nói, trong mắt rõ ràng viết sự ghét bỏ. Nhìn Trần Dục Nhiên không chút nào lưu luyến xoay người tránh ra, Trương Quân Giật đột nhiên nhớ tới cậu bé lúc trước luôn ngượng ngùng ỉ lại mà cười với hắn, yên lặng đi theo phía sau hắn truy đuổi bước chân của hắn, đầu hắn đột nhiên nóng lên, một lần nữa vươn tay lại muốn đi giữ chặt cậu. Trần Dục Nhiên giống như sớm có chuẩn bị, nghiêng thân tránh đi, làm tay hắn chụp vào khoảng không. Tôi sẽ khinh thường cậu, Trần Dục Nhiên mặt không đổi sắc nói, Trương Quân Giật cứng đờ, tự tôn của hắn không cho phép hắn tiếp tục vươn tay. Hắn bắt tay bỏ vào túi quần, chậm rãi nắm thành quyền. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, phu phu vấn đáp. Hoắc Hành Nhiễm, ngồi ở trên sofa, Trần Dục Nhiên, tựa vào trên người Hoắc Hành Nhiễm, tác giả, khụ khụ, kiểu ngồi này, Hoắc Hành Nhiễm ân, tác giả tuyệt đối không có vấn đề, quả thực rất đẹp. Tình lược 3596 từ khen ngợi. Được rồi, vấn đáp bắt đầu. Điều thứ nhất, xin mới nói ra thuộc tính công thụ của đối phương. Hoắc Hành Nhiễm thụ. Trần Dục Nhiên công, tác giả ách không cần lời ít mà ý nhiều như vậy, bằng không nhóm độc giả sẽ kêu to nói tôi cắn xén số từ. Tế cho ích, Trần Dục Nhiên ôn nhu phúc hắc công, Hoắc Hành Nhiễm, nhướng mày, nhìn tờ giấy tác giả đưa qua, chỉ độn ngốc manh thụ, Trần Dục Nhiên, kháng nghị, tôi làm sao mà chỉ độn làm sao mà ngây người, tôi là vua kỹ thuật có được hay không hả, không có một cái đầu thông minh thì không có khả năng trở thành vua kỹ thuật, tác giả cô có thưởng thức hay không vậy? Tác giả, không phải ta nói, là Hoắc Đồng nói. Hoắc Hành Nhiễm, liếc mắt nhìn tác giả một cái, tác giả run lên, chắc đối với thuộc tính của Dục Nhiên tựa hồ không có cùng ý kiến. Trần Dục Nhiên, quay đầu nhìn chắc ẩn phía sau màn ách, chắc, chỉ nghe tiếng không thấy người. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Trần Thiếu Gia, dưới sự dạy bảo của chắc lão, hy vọng cậu sẽ trở thành một thụ đủ tư cách trở thành vợ người nào đó. Trần Dục Nhiên, ngốc dọa tôi à, to be continue. Cách chương.